Chào các bạn đã quay trở lại với kênh Bibimbap và truyện ma bắp đọc giải ngải ký của tác giả Tống Ngọc. Ở tập trước thì có một nhân vật mới vừa xuất hiện, đó là Quân. Và khi Quân vừa xuất hiện thì giống như là có một vần hào quang sáng tỏa ra trên đầu của Quân. Khi mà Quân phán đoán cái tình tiết trong những cái vụ án xảy ra là tại sao trong cái quá trình mà Mạnh nhảy xuống dưới lầu á thì có Cường ở đó, chắc chắn là có lấn cấn một cái điều mờ ám gì ở đó. Có thể là Cường gây ra tai nạn, ý của Quân có thể là Cường là hung thủ gây ra tai nạn, gây ra cái chết của Mạnh, hoặc là có một cái gì đó mờ ám ở đó nữa. Và theo những gì mà Quân phán đoán á, thì Cường có vẻ như rất là ám thị, có một cái điều gì đó giấu giấu giếm giếm và không phải là một người tốt. Ngay khi mà mọi người nghe nói là Cường tìm tới ông thầy Pháp kia để mà hỏi cho ra lẽ cái đồ ở trong cái lọ kia là ở đâu ra đó, thì thấy là ông thầy Pháp không có ở nhà. Và lúc đó thì Quân và Minh đều không tin là Cường đã đi đến nhà của ông thầy Pháp, mà họ chỉ nghĩ là Cường là người đã đi đến đèo cái và gây ra tai nạn cho Duy. Và cuối cùng á, thì Quân đã nói là thôi bây giờ thì đằng nào Cường cũng đã từng đi đến nhà của ông thầy Pháp rồi. Bây giờ mới kêu Cường lại một lần nữa dẫn họ đi đến nhà của ông thầy Pháp một lần nữa để mà chất vấn ông thầy Pháp, để biết được chân tướng mọi sự việc diễn ra như thế nào. Và nếu như mà Cường đã đi rồi thì chắc chắn là Cường sẽ nhớ đường chứ, đúng không? Lần này nếu mà Cường không dẫn họ được tới nhà của ông thầy Pháp thì có thể là lúc đó Cường đã nói dối. Còn nếu mà Cường dẫn được tới nhà của ông thầy Pháp thì có thể chất vấn với ông và biết được rõ sự tình, mọi việc diễn ra như thế nào. Và hiện tại cả ba người đang lên đường đi đến nhà của ông thầy Pháp, ông thầy Vương. Và mọi sự việc diễn biến như thế nào nữa, bây giờ bác sẽ đọc cho các bạn nghe hai chương tiếp theo của chúng ta ngày hôm nay nha. Chương 10 và chương 11. Chương 10, thầy bùa. Chúng tôi đi tới nhà lão thầy bùa. Đến nơi, tôi đứng ngoài gọi cửa. Rất lâu không thấy ai ra mở cửa. Giờ đang là gần trưa, bên trong chỉ thấy một khoảng tĩnh lặng. Đợi thêm một lúc, dù tôi có gọi to thế nào, sau cổng hoàn toàn không có tiếng đáp trả. Đang nghĩ cách vào trong, lại thấy Quân từ đâu chạy tới kéo tay tôi, bảo đi theo hắn. Tôi thấy hắn lẻn vào sân của một nhà nằm bên trái nhà lão thầy bùa. Hình như không có người nào ở trong, nhưng cổng lại mở. Hắn bảo tôi canh chừng ở đây, hắn sẽ leo qua tường vách. Vì tường bao ngoài quá cao, nếu thấy ai tới, hãy giả vờ như đang hỏi đường. Làm gì để người ta không nhìn về phía hắn là được. Sau khi sang được bên kia, hắn sẽ ra mở cổng lớn cho tôi. Hắn đi rồi, tôi và Cường đứng canh chừng. Thật lòng tôi đã định quay ra hỏi thằng ấy vì sao lại muốn hại tôi. Nếu tôi làm gì sai, có thể nói để tôi sửa. Mà tôi còn không nhớ mình đã từng gây ra chuyện lớn gì đắc tội với cậu ta nữa. Trong lòng nặng trĩu, dẫu sao tôi cũng không muốn chính mình phải đi tố cáo thằng Cường. Mày có quyền nghi ngờ tao, thực tế những chuyện đã xảy ra không đơn giản như mày nghĩ. Nhưng đó không phải là vì tao muốn hại mày. Dù thế nào thì tao cũng sẽ không để mày bị liên lụy đâu. Sau lưng tôi bỗng có tiếng thằng Cường nói, tôi lập tức quay lại. Nếu không vì đang làm chuyện lén lút, chắc tôi đã lao vào đánh nhau với thằng ấy. Nhìn lại tất cả, tôi nói, sao mày không giải thích? Mày biết tao vẫn tin mày. Nếu giờ mày chịu giải thích thì tao sẽ lập tức chấp nhận. Trong đầu tao toàn những câu hỏi, liệu khi nào thì mày sẽ ra tay với tao? Cường chỉ im lặng nhìn tôi, không còn là ánh mắt lúng túng trước đây. Cậu ta thực sự đang lo lắng. Về chuyện gì? Có động. Ngay lập tức tôi thấy Cường nhìn đi nơi khác. Bên kia cánh cổng chính từ từ hé ra. Tiếng bản lề rít lên xé tan bầu không khí tĩnh lặng giữa chúng tôi. Không thấy Quân xuất hiện, nhưng cổng đã mở. Tôi nén một tiếng thở dài. Có vẻ cơ hội để Cường đưa ra lời giải thích đã hết. Tôi không đợi nữa mà rảo bước đi về phía cánh cổng. Trong lòng dấy lên một linh cảm, rằng biết đâu khi bước qua đó tôi sẽ tìm được câu trả lời. Chưa kể là Quân cũng đang đợi ở bên trong. Hôm qua, tao đã định giải thích. Cường nói ngay khi tôi vừa rời đi. Những lời này khiến tôi chợt nhớ ra, đúng là cậu ta đã muốn nói điều gì đó, nhưng chuyện xảy ra với Duy đã khiến tôi quên mất. Vẫn có thể kể nếu như thằng ấy muốn. Cơ bản là ngay từ đầu Cường đã cố giấu. Cho tới cùng, nếu ý định của cậu ta hoàn thành, vậy tất cả nghi ngờ đều sẽ rơi vào quên lãng. Nói ra những lời như vậy chỉ càng làm lòng tôi thêm bất an. Cũng không vì thế mà dừng bước. Qua cổng chính, đập vào mắt tôi là sân lớn và khu nhà khách, khiến tôi phải khựng lại là quang cảnh vắng lặng kỳ lạ ở đây. Có vẻ như Cường đã nói thật, cậu ta tới đây mà không gặp được ai, không một bóng người. Bên ngoài trời còn sáng mà trong nhà thì âm sầm hôn ám. Nhiều mắt lại cũng chỉ thấy được mờ mờ, ngay cả bầu không khí cũng thay đổi rõ rệt. Khác với lần trước tôi tới đây, cảm giác nơi này dường như thiếu thiếu một cái gì đó. Có lẽ là thiếu dương khí. Vừa nghĩ tới đó, bất thình lình cánh cổng sau lưng tôi khép lại. Còn tưởng thằng Cường vào sau đóng cổng, nhưng khi tôi quay lại thì phát hiện cậu ta vẫn đang ở bên ngoài. Chưa kịp bước qua thì cổng đã khép chặt. Chỉ có mình tôi đứng trơ trọi trước sân. Chuyện quái gì đây? Mà tên Quân kia đâu? Không phải hắn vào trước để mở cổng sao? Đáng ra giờ tôi phải thấy hắn rồi chứ. Tôi chột dạ, tức thì lao tới kéo cổng ra. Không ngờ rằng cánh cổng bây giờ đột nhiên trở nên nặng nề như vậy. Kể cả tôi có đánh đu lên đó thì nó cũng không suy xuyển. Đúng lúc cấp bách, tôi vừa dùng hết sức bình sinh mở cổng, vừa gào lên. Mày có ở ngoài đó không? Nghe thấy tao gọi không? Cường! Cường! Đáp lại tôi là sự tĩnh lặng. Áp tai vào cổng cũng không nghe thấy động tĩnh gì. Giống như thằng Cường không còn ở ngoài đó, càng giống hơn là tôi như bước vào cõi khác. Ngay từ đầu, nơi này đã dấy lên trong tôi một linh cảm mãnh liệt, rằng ở đây không tồn tại người sống. Nhất thời, không hiểu mình đang nghĩ, tôi cuống cuồng đập cổng, lòng thầm lo sợ. Khả năng cao là bản thân đã rơi vào bẫy, và nếu không nhanh chóng rời khỏi đây thì cái mạng nhỏ của tôi sẽ khó mà giữ được. Sau lưng tôi có động tĩnh truyền đến. Tôi vội quay ngoắt đầu lại. Cả khoảng sân trống trải không một bóng ma. Trong nhà khách tối mờ mờ, nhìn mãi cũng chỉ thấy toàn bàn ghế. Còn tưởng là tên Quân kia xuất hiện, hóa ra không phải. Tôi lấy làm thất vọng nghĩ, hắn trèo tường vào đây đã lâu, không biết có phải cũng rơi vào bẫy như tôi không. Tưởng thần thánh phương nào, vừa rồi còn hót rõ hay, cái gì mà không được việc sẽ không nhận tiền. Có khi nào hắn thấy khó nên chuồn đi rồi. Nếu vậy thì chỗ này càng nguy hiểm. Tôi đưa ánh mắt bất an nhìn khắp lượt. Sự yên ắng khác thường cùng với cảnh sắc u ám ở đây khiến tôi không rét mà run. Đó là chưa kể trực giác đang mạnh mẽ mách bảo với tôi rằng bên cạnh có người. Không phải chỉ mình tôi ở đây. Gượng đã. Chẳng phải có người đang ngồi kia sao? Tôi nheo mắt nhìn vào nhà khách. Khoảng cách cũng tính là xa. Hơn nữa bên trong lại khuất sáng. Cố gắng lắm mới nhìn ra là một người mặc quần ống rộng màu trắng, chân đi hài vải màu đen. Ngồi phía đối diện với cửa chính, ghế bên cạnh dường như cũng có người ngồi, trang phục thế mà lại giống người kia. Cũng quần trắng hài đen, trông như họ mặc đồ đôi vậy. Thầy Vương bên trong phải không? Tôi đánh bạo lên tiếng. Dẫu sao thì cũng thấy nhau rồi, muốn trốn e là không kịp nữa. Xin lỗi vì đã đường đột xông vào nhà thầy như vậy. Nãy tôi có tới tìm mà cổng nhà thầy lại mở, nên tôi nghĩ là chú Trư để tôi vào. Nếu thầy bận tiếp khách thì tôi xin phép ra về, khi khác sẽ tới làm phiền thầy sau vậy. Thật ngại quá, nhưng cửa này mở thế nào nhỉ? Thầy có thể bảo ai đó ra mở giùm tôi được không? Dứt lời, tĩnh lặng liền khôi phục. Rõ ràng là bên trong có người, vậy mà lại giả đò không nghe thấy tôi gọi. Đã không muốn tiếp cũng không ra mở cổng cho người ta về, tính làm gì đây? Đang đứng tần ngần chưa tìm được cách để thoát khỏi chỗ khỉ gió này, bỗng tôi thấy gáy mình lạnh toát, giống như bị ai thả cục nước đá vào trong cổ áo. Tôi rùng mình ngoái lại. Không phải phía sau, mà là ngay bên cạnh có người đang đứng ngược hướng với tôi. Mặt người đó nhìn ra cổng. Lúc tôi quay sang chỉ thấy mái tóc đen dài ngang lưng, tiệp với màu áo mặc trên người, khiến tôi khiếp đảm suýt thì rú lên. Có phải người này là gia nhân trong nhà thầy Vương vừa rồi được điều ra đây để mở cổng cho tôi không? Đi từ đâu tới mà tôi không thấy nhỉ? Bước cũng quá nhẹ nhàng, cứ như từ dưới đất chui lên vậy. Có điều, tôi khựng lại một nhịp. Dáng dấp của người này quả thật quen mắt. Hình như là tôi đã gặp ở đâu rồi. Không chắc lắm, có khi phải nhìn mặt mới nhớ ra được. Tôi nghiêng người ngó trộm một cái, nhưng chưa kịp thấy mặt người kia, đập vào mắt tôi là một thứ khác. Tôi dám chắc đây là một người phụ nữ, bởi cô ta mang bầu rất lớn, bụng phình ra như cái trống vậy. Tự nhiên tôi có cảm giác rợn rợn, trong đầu nảy ra một cái tên: Giàng Thị Dương. Bất giác tôi lùi lại, tim bắt đầu đập nhanh hơn. Người phụ nữ ấy vậy mà vẫn đứng yên không nhúc nhích. Mãi đến khi tôi đã tới giữa sân thì cô ta mới động đậy. Bằng một cách nào đó mà cái đầu quay lại thẳng tắp nhìn tôi. Chu choa mà ơi, khuôn mặt cô ta làm tim tôi hận một nhịp. Đó là một cái tổ đĩa với chỉ trích những lỗ đen to nhỏ bất đồng. Thoạt nhìn những cái lỗ đó còn như đang hít thở, không ngừng giãn ra co vào, rung rinh một cách nhịp nhàng. Có phải đây là thứ mà thằng Mạnh đã thấy không? Trong giây lát mà da đầu tôi đã tê rần rần. cả người ngứa ngáy khó chịu. Tại sao so với lúc trước tôi nhìn thấy diện mạo lại khác đến vậy? Đâu mới là hình dạng thực sự của cô ấy? Vốn dĩ sau khi biết được quá khứ của cô gái, tôi đã rất cảm thông và thực tâm muốn giúp cô ấy được siêu thoát. Nhưng hiện tại thì tôi chưa sẵn sàng. Vừa lắp bắp nói được vài từ thì thấy cô ấy đột nhiên bẻ gập người vào, hai tay chống xuống đất, hai chân vuông góc với thân, trông có vẻ sắp sửa bò tới chỗ tôi vậy. Giống như nhìn thấy con gián vỗ cánh bay, tôi lập tức quay đầu bỏ chạy một mạch vào trong nhà khách. Không những thế còn vừa chạy vừa kêu lên thất thanh: "Đừng manh động, tôi chỉ muốn nói chuyện cho ra nhẹ thôi. Lần này tuyệt đối không có ý hại cô đâu." Tôi cứ nhắm mắt nhắm mũi mà chạy, trong đầu chỉ toàn hiện ra khuôn mặt cô gái kia đang mỗi lúc một tiếng gần về phía mình. Những cái lỗ đèn cò giãn một chút liền lấp đầy cái tâm trí, khiến tôi không còn để ý được gì xung quanh. Cho tới khi chân tôi vấp phải chiếc bàn, cú va chạm mạnh đến nỗi tôi nảy cả người lên và cứ thế đổ ập xuống đất. Nói ngắn gọn là tôi vừa vô ích. Không ngờ chỗ tôi vừa vồ vào lại là cái ghế đang có người ngồi. Cả nửa thân trên của tôi đè lên chân người kia, nghe hự một tiếng. Chính là đau muốn vỡ lồng ngực. Lúc ấy tôi chỉ cảm thấy ức mình như bị hai cái côn chọc vào. Chân gì mà vừa gầy vừa cứng, khẳng khiu không tí đàn hồi nào hết. Có phải là bộ xương không? Tôi chống tay vào chân người đó gượng dậy, miệng rối rít xin lỗi. Lại thấy hơi sai sai. Đây không thể gọi là chân được. Nơi tay tôi chạm vào thực sự là một khúc cây không hơn không kém. Đồng thời tôi nhận ra thứ quần áo mà người này mặc không phải làm từ vải. Chất liệu này là giấy. Ngay lập tức tôi ngước mắt lên nhìn. Một khuôn mặt trắng toát với mắt mũi miệng là những nét vẽ đen đỏ. Đôi con người vô hồn còn đang liếc tôi trừng trừng. Sợ đến nỗi tôi lập tức bật ngửa người ra sau. Kia là một con hình nhân, ghế bên cạnh cũng là một con hình nhân. Không những thế xung quanh phòng này còn có rất nhiều hình nhân. Thoạt nhìn khiến tôi bị dọa tới á khẩu. Giống như chúng chỉ đợi tôi vào đây để đồng loạt hiện ra vậy. Giữa khung cảnh thâm trầm, đột nhiên chen chúc hàng tá khuôn mặt giấy bồi vô hồn. Đã thế tất cả bọn chúng đều mặc đồ trắng, chân đi hài đen. Bầu không khí trong nhà khách vì thế mà trở nên vô cùng quỷ dị. Cảm giác âm lạnh rợn người. Đây là lần thứ hai tôi đối mặt với đám hình nhân này. Lần trước cũng đã bị chúng dọa cho đứng tim. Tôi dám chắc lũ người giấy của lão thầy bù kia có vấn đề. Mắt tôi không ngừng đảo qua đảo lại. Đám hình nhân bên trái hướng mặt ra cửa, liếc sang đám hình nhân bên phải liền giật mình, thấy chúng đã quay mặt về phía tôi. Rõ ràng vừa rồi chúng cũng đang hướng ra cửa mà. Gặp ma rồi. Tôi vội đứng dậy, từng bước thoát lui ra xa, thoát khỏi tầm mắt của mấy con hình nhân, trong khi vẫn gắt gao dán ánh nhìn của mình vào chúng, đảm bảo bất kỳ động tĩnh nào dù là nhỏ nhất cũng sẽ bị tôi phát hiện. Nhìn gì? Đang lúc tập trung cao độ, bỗng tôi nghe thấy bên tai có tiếng nói. Phản xạ tự nhiên là quay lại nhìn. Tim tôi liền rơi đánh bịch một cái trong lồng ngực, đồng thời không nhịn được mà rú lên kinh hãi. Đám hình nhân vừa rồi còn đang hướng mặt ra cửa, giờ không những quay về phía tôi, mà chúng còn áp sát ngay bên cạnh tôi nữa. Màu trắng toát tức thì đập vào mắt làm tôi say sẩm mặt mày. Những đường nét đen đỏ chồng chéo hiện ra cùng với âm thanh ma mị từ đâu truyền vào tai, tạo lên một hiệu ứng mạnh mẽ đánh vào giác quan của tôi. Vì không có chuẩn bị nên vừa nhìn thấy chúng tôi đã muốn hồn lìa khỏi xác. "Ai đó cứu với! Cường! Không! Anh Quân! Cứu với! Không!" Tôi lắp bắp nói, đột nhiên không nhận ra giọng mình lúc đó, giống như người bị ma nhập. Toàn thân tôi thoát lực, hai đầu gối bủng rủng không đứng vững, tai cũng lập tức ù đi. Sau đó tôi thấy mọi thứ quay cuồng trước mắt mình. Những khuôn mặt trắng vô hồn, những lỗ đen cò giãn, màu sắc u ám chết chóc, rồi cả căn nhà và khoảng sân, tất cả đồng thời đổ ập xuống đầu tôi. Tri giác đình trệ, thậm chí tôi còn cảm thấy như mình đang chết dần từ chân đến đầu. Rất nhanh tôi rơi vào mơ hồ. Có lẽ chính cái âm khí nặng nề ở đây khiến bản thân không thể giữ được tỉnh táo. Tôi đoán vậy, vì giây tiếp theo tôi liền lăn ra đất bất tỉnh. Tôi không nhớ chính xác mình đã gặp phải chuyện gì lúc đó, chỉ biết là đầu nặng trĩu, còn toàn thân thì mất hết tri giác. Trong cơn mê man, thứ tôi cảm nhận rõ nhất chính là âm thanh. Vừa ngất đi thì mọi thứ chìm vào tĩnh lặng. Sau đó rất nhanh tôi liền nghe thấy tiếng khóc y ỉ từ đâu vọng lại, nghẹn ngào, ai oán, khóc một cách bất lực. Không rõ qua bao lâu thì tiếng khóc bị bỏ lại phía sau. Tôi chập chờn tỉnh dậy. Một khoảng tối mênh mông trùm lên hai con mắt, khiến tôi tự hỏi mình đang ở đâu. Bất giác đưa tay lên sờ thử, tôi liền phát hiện trước mặt mình thực chất đã bị chắn lại. Không, hai bên trái phải cũng vậy, đây giống như bên trong một cái hộp. Cảm giác chật hẹp và ngột ngạt xâm chiếm đầu óc khiến tôi hoảng loạn. Tôi hít thở kịch liệt, không ngừng quờ quạng để tìm lấy một kẽ hở, cố gắng xua đi những hình ảnh kinh khủng đang hiện ra. Nhưng rốt cuộc nó vẫn thắng, và tôi hoàn toàn nghĩ rằng mình đang bị nhốt trong một chiếc quan tài, thậm chí còn đã bị chôn sống dưới lòng đất. Tôi lập tức kêu cứu, dùng hết sức bình sinh để gào lên, lại phát hiện trong miệng mình đã bị nhồi đầy tạp vật. Tôi vội cho tay vào móc, song cảm giác nơi những đầu ngón tay chạm vào lại hoàn toàn trống rỗng. Ngay cả lưỡi của mình cũng không cảm thấy. Tôi phát điên lên, dùng tay cào vào tận cuống họng, miệng gần như bị xé toạc, nhưng kỳ lạ chưa, tôi không hề thấy đâu. Giống như đây không phải cơ thể của tôi vậy. Một suy nghĩ lóe lên khiến tôi khựng lại. Tĩnh lặng đến độ tôi nghe rõ tiếng tim mình đang đập, hòa với nhịp thở dồn dập, những giai điệu của sự sống. Lạnh. Có thứ gì như giọt nước vừa rơi trên mặt tôi. Một giọt, rồi hai giọt. Tôi mở lớn đôi con mắt chờ đợi. Trong bóng tối phía trước có thứ gì đang đến. Là ai đó đang tới cứu tôi phải không? Tôi cảm nhận rõ rệt tri giác của mình đang trở lại. Tiếng tim đập hơi lạnh trên da. Tôi sốt sắng vươn tay lên, thầm kêu cứu. Lần này thì nơi tay tôi chạm vào là một bề mặt gồ ghề. Nhất thời không thể tưởng tượng ra đó là thứ gì, cho tới khi thị giác được phục hồi. Lúc đó tôi cảm tưởng như thứ kia từ trong một màn sương dày đặc ló ra, đối diện với tôi, gần như vồ lấy tôi mà gào lên. Trả lại đây! Chính là khuôn mặt đầy những lỗ lớn nhỏ của ma nữ kia. Tôi vùng dậy, mở choàng hai mắt, ú ớ vài giây mới nhận ra tất cả chỉ là ác mộng. Sau khi định thần thì đối diện với tôi không phải là ma nữ nào cả. Đó là một khuôn mặt mà vừa nhìn tôi liền nhận ra. Thầy Vương. Lão thấy tôi mở mắt thì lấy làm bất ngờ lắm. Xong lúc mà tôi định gào mồm lên lại phát hiện có cái gì đang chặn họng mình. Tôi toan nhõm dậy nhưng lão đã nhanh tay ra hiệu cho đám gia nhân tới giữ chặt lấy tay chân. Ngay cả đầu tôi cũng bị kỳ xuống. Tôi kháng cự kịch liệt, dùng sức chính trâu hài hổ mà giằng co với đám người đó. Có điều, thứ nhất là tôi không được khỏe lắm, và thứ hai là đám người đó quá đông. Cơ bản chỉ như muỗi đốt inox, không chút suy xuyển. Đang lúc tôi lồng lộn lên thì thầy Vương bước tới. Lão rút đầu ra một tờ giấy màu vàng và dán nó ngang trên miệng tôi. Dù trong miệng đã bị nhồi đầy đến tận họng, hóa ra cảm giác trong mơ là thật. Miệng tôi bị banh ra không cách nào khép lại được. May mà tôi chưa bị chôn sống. Nhưng không gian tối tăm lại khiến tôi có dự cảm xấu. Kiểu như chưa bị chôn sống nhưng tôi cũng đang ở trong lòng đất, hoặc một nơi gần giống với hầm mộ, được thắp sáng bởi đèn đuốc nhưng vẫn vô cùng lạnh lẽo. Tôi không hiểu những điều mà lão đang làm là có ý gì. Sao tự nhiên lại đem tôi tới đây? Rõ ràng là muốn bắt cóc tôi, còn dán bùa vào mồm tôi làm gì? Có vẻ như đọc được những suy nghĩ qua ánh mắt tôi nhìn mình. Thầy Vương nói: "Mạng mày cũng lớn đấy. Tao nghe nói bạn bè mày đã bị nó hại chết hết rồi. Còn dám mò tới đây thì không chỉ lớn mạng mà mày cũng gan to bằng trời rồi." Đoạn lão quay đi đâu đó, chỗ mà tôi không thấy, đem tới một cái đĩa. Lão nhúng tay vào đĩa và vẩy nước vào mặt tôi. Tiếp: "Lần trước chúng mày đến lật lại cố sự năm đó. Bấy lâu nay tao tưởng chuyện cũ chìm sâu không còn ai biết tới, nhưng rốt cuộc thì 16 năm sau vẫn bị đào ra. Không nghĩ là chính nó dẫn dắt chúng mày tới đây tìm tao để đòi mạng. Nhưng nó đã quá đề cao bọn vô tích sự chúng mày. Tao suýt chút nữa đã giết được tận gốc nó. Tất cả là tại cái mặt chó nhà mày. Nếu mày ngoan ngoãn thành thần với nó, khiến cho nó bị nhốt vào hình nhân, thì tao đã không phải dùng tới cách này." Nước mà tôi cảm thấy trong mơ cũng là thật. Tôi ngửi thấy mùi tanh của máu, mùi ngai ngái của đất bùn và mùi thảo dược. Hãy khoan, lão vừa nói gì vậy? Nếu lần âm hôm trước tôi thành công thì sao? Cách mà lão nói tới là gì? "Chỉ thiếu một chút nữa là tao đã hoàn toàn thoát khỏi chuyện ân oán này. Nó đã chọn mày thế mạng cho nó thì đáng ra mày nên chấp nhận số mệnh. Chưa từng có âm hôn gì hết. Tất cả đều là nghi thức mạng đổi mạng. Nếu mày nghe lời tao thì bạn bè mày đã không phải chết. Nếu mày nghe lời tao thì mày đã không phải đau đớn như bây giờ." Lão thầy bùa đen nghiến cầm con dao rạch một đường vào cổ tay tôi, khiến máu tôi tuôn xối xả. Lão sai hiệu cho đám người nhấc cao tay tôi lên để hứng lấy. Sau đó mặc kệ tôi giãy giụa, lão chấm tay vào bát máu. bắt đầu vẽ lên mặt tôi những đường nét ngoằn ngoèo, vừa động tay là vừa nói: "Tội của mày bây giờ không phải chỉ chết đi là xong đâu. Chính mày dựng nó đến để trả thù tao, rồi cũng là mày làm hỏng chuyện lớn. Mày có biết tao đã phải hao tổn bao nhiêu công sức mới ngăn được con ma ngải ấy không hả?" Lúc đó tôi đau muốn chết đi sống lại. Mấy lời lão nói cơ bản không lọt nổi tai. Má, tay tôi vẫn đang chảy máu kìa. Cái gì mà lỗi của tôi? Nếu không vì năm xưa lão làm chuyện xấu xa thì đâu phải sợ hãi như ngày hôm nay. Người làm, trời nhìn. Không muốn ai phát hiện thì tốt hơn hết là đừng làm. Quả nhiên mà ngải của bọn dân tộc vẫn là thứ mà tao chưa thể hóa giải được. Từ rất lâu rồi, tao đã luôn muốn chế ngự nó, biến nó trở thành tay sai, hoặc ít nhất cũng tìm được cách để khiến nó quy hàng. Thực tế là 16 năm trôi qua mà nó vẫn không tiêu tán đi. Thậm chí còn nghĩ ra cách tìm người giúp đỡ. Nhưng ma quỷ thì vẫn chỉ là ma quỷ, không bao giờ có được sự đồng cảm nơi trần thế. Nhờ vậy mà tao mới nắm được thóp của nó. Tôi quắt mắt nhìn lão, khốn kiếp. Nếu sớm nhận ra cô gái ấy cần giúp đỡ thì người như lão đừng hòng thoát tội. Nhưng đồng thời tôi lại bị những lời đó làm cho chạnh lòng. Quả thật không thể tìm được sự đồng cảm bởi cách biệt quá lớn. Như vừa rồi khi gặp cô ấy, tôi đã hoàn toàn mất bình tĩnh. So với tất cả các loại cách biệt thì cách biệt âm dương vẫn là khó xóa nhòa nhất. Mà tại sao lúc đó cô ấy lại không trực tiếp tấn công tôi, giống như đã làm với thằng Mạnh, thậm chí là cả thằng Duy nữa? Lúc đó cô ấy định làm gì? Tôi lờ mờ đoán được mình đã hiểu lầm cô ấy. Rõ ràng là lúc đó hành động của cô ấy là muốn mở cổng cho tôi, hoặc là ra mặt cảnh báo để tôi tìm đường thoát thân. Vậy mà tôi lại cố tình không hiểu rồi đâm đầu vào chỗ chết. Trong lòng thầm chửi một tiếng. Nhưng chẳng phải Quân nói cô ấy vì tôi mà bị lừa, không phải đã hóa thành quỷ rồi sao? Nếu Mạnh và Duy là do cô ấy hãm hại, vậy còn tôi thì sao? Chắc chắn phải có mối liên hệ giữa những chuyện này. Là gì? Chợt có tia sét lóe lên trong đầu. Hai người kia trước khi xảy ra chuyện đều gây gổ với tôi. Nếu chỉ vì như vậy mà bọn họ phải chết thì tôi chính là kẻ gián tiếp giết người. Trong giây lát mà tôi suy diễn ra biết bao nhiêu điều vô lý, nhưng đặt trong hoàn cảnh hiện tại thì lại trở nên có lý lạ lùng. Cùng lúc đó lão thầy bùa dường như đã xong việc. Không biết mặt tôi bị lão vẽ thành cái dạng gì rồi. Mùi máu tanh phản phất quanh mũi. Mặc dù tôi vẫn hết sức kháng cự, song trong mắt bọn người đó tôi chỉ như nằm im chịu trận. Và nếu không bị đánh động, chắc tôi sẽ nghĩ ra hết chân tướng mọi chuyện. Lão thầy bùa hỉ hả nói: "Mày nên cảm thấy vui vì tao đã đặc biệt bày ra tất cả những thứ này cho mày. Thay vì chết lãng nhách như đám bạn, cái chết của mày còn có một vinh dự to lớn. Đó là trở thành tế vật để hoàn thiện nghi thức hóa giải hoán sinh. Chỉ bằng cách đó tao mới có thể thoát khỏi con ma ngải bên ngoài. Mày cũng sẽ sớm được đoàn tụ với mấy thằng bạn dưới suối vàng." Tôi nhất thời không hiểu lão thầy bùa chết tiệt đó định làm gì mình. Nhưng trong lòng đã có dự cảm xấu. Cái gì mà nghi lễ, rồi ai thoát khỏi con ma ngải, xong còn đoàn tụ với nhau dưới suối vàng. Khốn kiếp, khốn kiếp. Bầu không khí ở đây làm tôi ngột ngạt quá. Những quần sáng màu đỏ lập lòe bốn góc nhà, hắt lên trần từng mảng tối hình thù dị dạng. Mùi đất ngai ngái hòa với mùi ẩm mốc gây mũi. Những gã người Hoa với khuôn mặt lạnh và ánh mắt vô hồn, vừa ghì chặt tôi, bọn họ vừa lẩm nhẩm trong miệng. Nghe không hiểu nhưng lại khiến tôi cực độ kinh hãi. Ngoài tiếng thì thào bên tai thì chỉ có tiếng tim tôi đập dồn dập trong lòng ngực. Đầu đớn nơi vết cắt ở cổ tay khiến tôi hít thở một cách nặng nhọc. Loại yên tĩnh bất thường này thực sự có thể đẩy người ta lâm vào hoàn cảnh hoảng loạn. Thế mà giờ phút ấy đầu óc tôi lại tỉnh táo lạ lùng. Đến nỗi mà tôi còn nhớ như in vào não từng lời mà lão thầy bùa thốt ra khi đó. "Tao đã tính toán gần như chính xác từng cái chết của lũ chúng mày. Bởi khi nào chiếc bình sứ đó vẫn còn ở đó thì tai họa sẽ không dừng lại. Và nếu tất cả chết hết thì đồng nghĩa không ai biết được bí mật trong chuyện này. Nhưng sự xuất hiện của mày ở đây thực sự nằm ngoài dự đoán. Tao không biết bằng cách nào mà mày vẫn sống được tới giờ, với những sự trả thù tàn khốc mà con ma ngải đó đem lại." Nói tới đây, lão thầy bùa trực vén một bên tay áo lên. Mùi thảo mộc xộc ra khiến tôi phải nhíu mày. Lẫn trong đó còn có một mùi hôi tanh kỳ lạ. Lão đã bị thương, hơn nữa còn khá nghiêm trọng. Thứ mà tôi ngửi thấy khi đó rất giống với mùi thịt rửa. Dù đã đắp kín bằng thảo mộc nhưng vẫn không thể át đi được. Đoạn lão thầy bùa đột nhiên rít lên: Thiếu chút nữa thì tao đã bị nó bắt được. Dù tao không chết nhưng nó đã ám vào người tao, làm da thịt tao thối rữa từ bên trong. Lão bỗng trở nên kích động, xé lớp gạt băng trên tay ra và dí nó vào mặt tôi, nghiến răng nói: Mày thấy những gì mày đem tới cho tao chưa? Vẫn là ông trời ưu ái tao, muốn cho tao được tự tay giải quyết mày. Phải, tao sẽ cho mày chịu đau đớn gấp trăm lần thế này. Còn hơn cả tưởng tượng của tôi. Cánh tay dưới lớp băng gạc của lão thầy bùa nổi chi chít những bọc giống như mụn nước to cỡ ngón chân cái. Vài bọc đã vỡ, bên trong đều bị ăn rỗng tận xương, máu mủ ứ ra nhầy nhụa, mùi hôi thối nồng nặc. Nhìn mà tôi rùng cả mình, đồng thời trong đầu liền sáng tỏ. Không phải thằng Cường hãm hại bọn tôi, cậu ta cũng chỉ là nạn nhân trong chuyện này. Những nghi ngờ của Quân là vô căn cứ và tôi cũng đã trách nhầm thằng ấy. Vừa nói dứt lời, lão thầy bùa bất thình lình dùng tay nắm lấy đầu tôi, khiến tôi giật cả mình. Tới một chút cơ hội phản kháng cũng không có, tôi chỉ đành bất lực vặn vẹo dưới sự đàn áp của đám người tà ác. Tay còn lại, lão giương lên như chân con diều hâu chuẩn bị bổ xuống mặt tôi một cú chí mạng. Tôi khi đó vẫn đang giương to đôi mắt lên nhìn lão khốn kia. Chưa đầy một tích tắc sau, bên mắt trái tôi liền tối thui lại. Lão muốn móc mắt tôi. Cơn đau truyền tới khiến tôi kinh hoàng nhận ra bàn ngón tay của lão đã găm vào nhãn cầu mình. Còn cảm giác rõ rệt được nó đang từ từ lún vào hốc mắt. Cả người tôi căng lên, cuốn họng rung rung như đang gào thét, muốn dậy mà không dậy ra được. Càng cố sức vùng vẫy, tôi càng bị lão đè chặt. Sợ hãi cùng hoảng loạn khiến đầu óc tôi trống rỗng. Lúc đó tôi chỉ nghĩ tới bóng tối đang trùm lên hai mắt của mình. Nếu không có gì thay đổi thì rất nhanh là cả mắt phải nữa. Và cơn đau sẽ khiến tôi mù lòa vĩnh viễn. Không, trải qua cảm giác bị người khác móc mắt cắt lưỡi còn đáng sợ hơn cái chết. Kể cả sau đó có chết thì so với hiện tại được chết chính là một ân huệ. Không. Chương 11: Ruột quỷ. Tiếng kêu xé họng vọng ra trong căn phòng hôn ám. Sắc đỏ loang lỗ, máu chảy thành dòng xuống đất và vẫn không ngừng phun lên tấm phản gỗ. Tôi lặng người đi, cảm nhận từng giọt chất lỏng nóng hổi tràn ra khắp mặt, hai tay ù đặc, tri giác bất động. Một khắc tiếp theo, tôi liền thấy tức ngực. Có thứ gì vừa đè lên ngang người, sức nặng của nó khiến tôi phải nhìn xuống. Đầu tiên là tôi nhận ra hai mắt mình vẫn còn nguyên, không những chưa bị móc mất mà còn rất tinh tường, đến nỗi mà vừa nhìn tôi lập tức chết điếng. Đập vào mắt là một cái cổ người đã lìa đầu, vết chém ngọt xớt, đứt tuốt tuồn tuột từ da đến xương, lòi hết các ống thở khí quản thực quản, thịt tươi vẫn còn giật giật. Phần thân gục xuống người tôi. Khốn thay, nơi tôi nhìn thẳng vào lại chính là cái cổ kia. Để mà nói cho rõ hoàn cảnh lúc bấy giờ thì chỉ có một từ chuẩn xác nhất: tắm. Tắm trong máu. Kỳ không phải là cổ người, mà là một cái vòi hoa sen đang tưới thứ chất lỏng màu đỏ nóng hổi lên khắp người tôi. Trong tích tắc mà ngực áo tôi đã ướt đẫm. Cảm giác máu thấm qua mấy lớp vải ngấm xuống da thịt mình thật sự rất ghê người. Tôi bị cảnh tượng trước mắt dọa cho rụng rời cả chân tay. Thần trí bắt đầu hoảng loạn, không còn biết đang xảy ra chuyện gì. Cũng quên luôn mình đang bị bắt nhốt mà vùng dậy. Lúc đó tôi chỉ nghĩ tới làm sao để gạt cái xác không đầu kia xuống. Nhưng có phải do người chết thường nặng hơn, hay do tay tôi vì sợ mà trở nên vô lực, loay hoay mãi tôi vẫn không thoát khỏi nó. Rất nhanh, hai tay đã dính đầy máu. Nhìn quá lâu vào màu đỏ khiến tôi bắt đầu khó thở. Trong vô thức tôi bật ra tiếng kêu cứu, thậm chí còn chẳng nhớ mình đã móc cái bọc trong miệng ra từ bao giờ. Cũng chẳng biết bản thân bị gì mà ngay cả lời nói ra miệng cũng không thể tự chủ được. Tôi mấp máy từng tiếng rời rạc, qua hơi thở khó nhọc, giống như người bị cắt cổ là chính mình vậy. Cơn quẫn bách khiến tôi run rẩy, cảm giác người như đi mượn. Dù rất muốn kêu gào hay giãy đành đạch lên, nhưng chỉ có thể bất lực. Tôi dùng ánh mắt cầu cứu nhìn xung quanh. Nghĩ lại thì lúc đó mọi thứ diễn ra quá đột ngột, đến mức mà tôi chẳng để ý đám người vừa rồi đã buông tha cho mình. Cũng giống tôi, bọn chúng đều mang một vẻ bàng hoàng không lời nào tả hết trên mặt. Khác ở chỗ, ánh mắt không đặt nơi tôi, mà ai nấy đều nhìn về một phía. Dù tôi có ngồi dậy, có bỏ trốn thì cá là cũng không bị ai phát hiện. Tôi tuyệt vọng tìm kiếm sự giúp đỡ giữa những khuôn mặt xa lạ. Nỗi sợ hãi đã làm lý trí tôi sụp đổ. Bị một cái xác phun máu phè phè đang lạnh dần đè lên người, đáng ra phải làm tôi ngất đi rồi. Song so với những chuyện kỳ quái gần đây thì có vẻ là tôi vẫn trụ được. May sao giữa lúc hoảng loạn cực độ ấy, một khuôn mặt hơi quen quen ló ra khiến tôi được cứu vớt. Nhưng xem chừng xung quanh đang rất hỗn loạn, tiếng người xô xát lấn át hết giọng tôi, khiến tai tôi ù đi. Thậm chí muốn gọi mà chẳng thể nhớ ra kia là ai để gọi. Tôi đoán là chuyện phía sau đã giúp tôi có đủ thời gian để thích nghi với hoàn cảnh máu me chết chóc ở đây. Đám người tức thì xông vào chém giết lẫn nhau. Dù vẫn còn chưa hết choáng váng, nhưng trực giác đã thôi thúc tôi phải rời khỏi đây ngay lập tức. Vì thế tôi liền dùng hết sức bình sinh một lần nữa hất cái xác kia ra. Thật sự người chết nặng kinh khủng, hay là âm dương hút nhau tôi cũng chẳng rõ, mà xoay sở kiểu gì cũng không hất được. Bắt buộc tôi phải nhích từng chút để rút chân ra. Cuối cùng cũng thoát khỏi cái xác đó, tôi lảo đảo bước xuống phản. Bây giờ liền nghe thấy một giọng nói khiến đầu óc bừng tỉnh. Lão già, biết gì về hoáng sinh thì mau nôn ra đây. Là Quân, tôi thầm reo lên, hắn tới cứu tôi phải không? Nhưng rõ ràng là hắn không quan tâm gì tới tôi, ngay cả nhìn cũng không dùng tới. Hắn còn đang mãi đuổi riết theo lão thầy bùa người Hoa. Hơn nữa nam hắn và đám người kia hỗn chiến mà tôi rùng mình. Thủ hạ không biết lưu tình, sợ rằng nếu tôi lên tiếng lúc này sẽ bị chém chết ngay tấp lự. Tiếp theo liền có một giọng giận dữ đáp lại. Mày là ai? Làm sao lại xông vào đây được? Các người còn không mau giết nó đi, để nó làm loạn như thế à? Lão thầy bùa khu tay múa chân, đứng cách tôi không xa. Sự xuất hiện của Quân dường như đã làm lão quên mất tôi vẫn còn ở đây. Trong vài giây tỉnh táo, tôi đã muốn xông tới túm lấy lão ta mà đấm vài đấm cho hả dạ. Nhưng chân vừa bước lên liền va vào một vật nằm lăn lóc dưới đất. Tôi bất giác cúi nhìn, tự nhiên cả người nôn lao khó tả, giống như không nhịn được mà sắp ói tới nơi. Dưới đất là một cái đầu người, bị chân tôi đá trúng, cái đầu lăn đi một vòng. Đúng lúc tôi nhìn xuống thì khuôn mặt đó ngửa lên, đối diện với tôi là hai con mắt trợn ngược, lòng trắng lộn ra quá nữa, trông như đang trừng trừng nhìn tôi. Ngay lập tức tôi liền quên đi ý định trước đó, vội vàng quay người đi chỗ khác, một tay bưng miệng, tay còn lại bám víu vào những đồ vật xung quanh, bằng tốc độ nhanh nhất tìm tới cửa ra. Thật sự lúc đó tôi chỉ muốn gục xuống mà ngất đi cho xong. Trải qua liên tiếp những sự đả kích mạnh mẽ như vậy, là một người bình thường tôi không thể bình tĩnh nổi, càng không thể tiếp tục đối mặt. Với tôi mà nói, giờ phút này tất cả đều là kẻ thù, tất cả đều muốn giết tôi. Thế nên là mặc kệ mớ bồng bông đang bện vào nhau bên trong, tôi lần mò ra tới cửa. Do quá căng thẳng, tôi đã nhịn không được mà ói một đống ở đó. Ói xong thấy nhẹ nhõm hẳn, nhớ ra vết thương trên tay vẫn đang chảy máu, tôi bịt nó lại, hít một hơi thật sâu để định thần. Bên ngoài ấy thế mà lại là một hành lang kéo dài về hai hướng, đều có ánh sáng, nhưng không thấy tận cùng có hai đầu dẫn tới đâu. Đường lúc cấp bách không có nhiều thời gian lựa chọn, tôi đánh liều đi về phía tay trái với hy vọng đường ra ở đó. Tôi không biết mình đã đi trong bao lâu, mọi thứ giống như lúc đầu, nghĩa là đi hết một hành lang sẽ tới ngã ba, từ ngã ba lại chia con đường ra làm hai phía. Dễ chừng tôi đã đi qua cả chục ngã ba như vậy. Có lúc tôi chọn đi về bên tay trái, có lúc tôi lại chọn đi về bên tay phải, nhưng khung cảnh cũng không chút thay đổi. Vẫn là bốn mặt tường đất nham nhở, quần sáng vàng vọt chiếu ra từ cái bóng đèn sợi đốt treo trên đầu. Từng cụm sáng đang xen với những khoảng tối cứ kéo dài hun hút. Cảm giác như tôi đang đi trong địa đạo, đặc biệt là không gian ở đây tạo cho tôi một ảo giác. Có người đang đi theo mình. Đó là bởi thiết kế của hành lang này khiến cho bất cứ âm thanh nào phát ra cũng sẽ lặp đi lặp lại. Người ta gọi đó là tiếng vọng. Một phần khác là bởi nơi đây quá yên tĩnh. Ban đầu tôi chỉ cố gắng tìm đường ra, không để ý tới bất cứ điều gì xung quanh. Cho tới khi đi mãi mà cảnh vật vẫn như cũ, tôi mới ngầm hiểu là mình đã rơi vào mê cung rồi. Dù tôi có đi nhẹ thở khẽ tới đâu, thì dọc hai dãy hành lang đều sẽ tạo thành tiếng vọng. Thậm chí chúng còn ngưng ra và khuếch đại lên. Và dù tôi dừng bước rồi mà tiếng dậm chân vẫn vang lên đều đều. Từ sát ngay phía sau lưng tới sâu trong dãy hành lang nơi mà tôi không nhìn tới được, làm tôi đã hoang mang lại càng hoang mang hơn nữa. Tôi dần lâm vào khủng hoảng, có lúc điên cuồng chạy trong hành lang bất kể phương hướng, nhưng sau đó tôi lại quay đầu về đường cũ, cố gắng tìm tới nơi mình xuất phát, bởi ở đó ít nhất còn có người biết đường dẫn tôi ra khỏi đây. Song dù có làm gì thì cũng vô vọng. Càng đi tôi càng lún sâu vào mê cung, mọi con đường đều bế tắc. Trong cơn bị cực, tôi bắt đầu sinh ra ảo giác. Lúc mới nghe thấy tiếng vọng, tôi còn sợ là có người đi theo. Chốc chốc lại giật mình ngoái về phía sau, nhưng chỉ là hành lang tranh sáng tranh tối sâu hun hút, không một bóng người. Trải qua biết bao chuyện quỷ dị, tôi liền trở nên cảnh giác. Căng thẳng cùng sợ hãi khiến tôi nhanh chóng rơi vào hoảng loạn. Dù không thấy ai đuổi theo mình, nhưng nỗi bất an trong lòng tôi cũng không hề giảm đi. Cho tới khi quyết định quay lại đường cũ, tôi lại bị thứ âm thanh hư hư thực thực đó dẫn dắt. Có lẽ do bản thân đã quá bất lực, so với việc bị vây tới chết trong cái mê cung này thì không gì khiến tôi khiếp sợ hơn được nữa. Tôi liều mạng đi theo những âm thanh mà mình nghe thấy, với hy vọng sẽ gặp được ai đó, người mà có thể đưa tôi ra khỏi chốn tử địa này. Khi mà tôi đang chật vật tìm phương hướng giữa hành lang thì bỗng phía trước vọng lại một tiếng động lạ, nghe như ai đó vừa thở dài. Đột nhiên vang lên khiến tôi phải khựng lại, lắng tai nín thở chờ xem có phải là tiếng vọng của mình không. Không phải, không phải tiếng vọng của tôi. Phía trước có người. Như chết đuối với được cọc, tôi ba chân bốn cẳng chạy tới. Giây phút thập tự nhất sinh như vậy, tôi không có thời gian để nghĩ xem bên đó là địch hay ta. Tôi chỉ muốn nhanh chóng thoát khỏi đây, có chết thì cũng giải quyết luôn một lần cho xong đi. Dù được cứu thì vẫn tốt hơn, nhưng trong hoàn cảnh này, chết thực ra cũng không quá tệ. Giờ nghĩ lại thì thực sự lúc đó tôi không còn lựa chọn nào khác. Qua một dãy bóng đèn, tôi tiến tới gần ngã ba. Tiếng thở đã trở nên rõ ràng, so với tôi vừa chạy vừa thở thì nghe có vẻ còn nặng nề hơn nữa. Người kia dường như cũng đã tiến sát tới ngã ba. Lẫn trong tiếng thở tôi còn nhận ra một âm thanh khác, nhưng nhất thời không thể định nghĩa được nó là tiếng gì. Lúc đó quýnh quán quá cuốn hết cả tay chân, cứ nghĩ miễn là không phải một mình tôi ở đây, miễn là không phải chết trong cô đơn, miễn là... Tôi sững người lại, tim rơi đánh bịch một tiếng trong lòng ngực, toàn thân lạnh băng đi. Một cảm giác như chết lặng. Cách tôi khoảng chục bước chân, trên vách tường chỗ ngã ba bỗng xuất hiện một bàn tay trắng toát, khiến tôi kinh hãi là bàn tay đó gầy đét, chỉ có da bọc xương, thèm năm móng vừa dài vừa nhọn. Dường như phải kéo theo thứ gì đó rất nặng phía sau, nên bàn tay đó bấu tới lõm cả vách đất. Tôi trừng trối nhìn. Một khắc tiếp theo, tiếng động lạ phát ra khiến tôi giật mình. Tôi giật lùi lại vài bước, mắt vẫn không rời khỏi ngã ba trước mặt, chờ đợi sự xuất hiện của thứ mà tôi đã đoán được là cái gì. Một cái đầu nhô ra. Tôi nuốt một ngụm nước miếng đắng ngắt. Không sai, Giàng Thị Dương. Khuôn mặt đầy lỗ của cô ấy lập tức đập vào mắt tôi. Cảm giác lúc đó giống như không khí xung quanh bị rút cạn, khó thở vô cùng. Khốn kiếp, khốn kiếp. Tưởng gặp phải kẻ thù là xui nhất rồi, đây tôi còn phải đối diện với một quỷ nữ. Không được hoảng, tôi tự nhủ. Tuy đã run tới cả người không đứng vững, nhưng tôi phán đoán trước đó, cô gái đáng thương này có lẽ không muốn hại tôi. Biết đâu cô ấy tới để đưa tôi ra khỏi đây. Chạy đi! Đương lúc căng thẳng cực độ thì từ phía sau có tiếng hét khiến tôi giật bắn người. Đứng không vững liền ngã ngồi xuống đất. Tôi ngoái lại xem ai vừa hét, nhưng phía sau không một bóng ma, sâu hun hút chỉ thấy một mảnh tĩnh lặng. Chạy đi! Lại nữa, lần này là ở trước mặt. Tôi lập tức quay đầu, vẫn không thấy ai. Càng hoang mang hơn là giọng nói ấy. Tôi nhận ra nó là giọng thằng Mạnh. Cuộc điện thoại trong cái đêm cậu ta bị ngã tử vong tại phòng. Khi tôi bắt máy chỉ nghe thấy những âm thanh xì xèo ma quái. Sau cùng là một tiếng hét chạy đi. Giọng điệu tất cả đều giống với tiếng hét vừa rồi. Lẽ nào cậu ta đang ở đây? Thằng Mạnh đang ở đây? Tôi ráo rác nhìn quanh. Có phải vì tôi đã hại cậu ta nên cậu ta vẫn luôn đi theo tôi không? Đột nhiên trong lòng tôi nổi lên một trận đả kích, thương tâm tới mức sống mũi cay cay. Chạy đi! Tôi ngước mắt lên, đối diện với tôi là khuôn mặt của cô gái kia. Từ khi nào mà cô ấy đã áp sát tôi như vậy? Đối diện với cô ấy thật sự khiến tôi sợ muốn chết. Nghĩ lại những lời kia của thằng Mạnh rõ ràng là muốn cảnh báo tôi. Cùng với hình ảnh cánh tay bị ăn rỗng tận xương của lão thầy bùa đột nhiên xẹt qua đầu, tôi lờ mờ nhận ra mình một lần nữa đoán sai rồi. Trong khi cô ấy còn đang bất động quan sát tôi, thì bằng chút lý trí còn sót lại, tôi đã kịp nhoài người về phía sau. Hơ! Đây không phải mơ. Tôi nhìn nơi giữa hai chân mình vừa bò qua bị bàn tay xương xẩu của cô gái kia xuyên thủng. Dễ phải vỡ cả đá. Nếu là chân hay bụng tôi thì chắc đã bị xé toạc ra rồi. Không còn nghi ngờ gì nữa, tôi lập tức bật dậy, quay người bỏ chạy. Cô ấy không hề muốn cứu tôi, kể cả trước đó cũng vậy, chỉ là do cô ấy chưa kịp ra tay thôi. Trong giấc mơ tôi còn thấy cô ấy đòi tôi cái gì đó. Cô ấy tới đây là để lấy nó. Thực tế là không ai muốn cứu tôi hết. Không một ai. Hoặc là có, nhưng họ đều đã bị hại chết cả rồi. Trong lúc bỏ chạy, đột nhiên tôi nhớ đến những chuyện xảy ra, rằng vì sao tôi còn sống tới lúc này. Chính là nhớ thằng Mạnh đã cảnh báo tôi, cậu ấy biết thứ mà cô gái kia đang săn lùng. Cậu ấy đã cố gắng nói cho tôi biết, số cục thì vì cái chết quá oan ức mà cậu ấy không thể siêu thoát, vẫn luôn đi theo và giúp đỡ tôi. Ngay cả Duy, có thể thằng đó đã nói những lời độc địa, nhưng giờ phút này tôi mới nhận ra cậu ta cũng đã nhắc nhở tôi rằng cô gái đó, ma nữ đó đang nhắm vào tôi. Nếu cô ấy muốn ngủ quen thì tại sao khi ra tay với hai thằng bạn tôi, cô ấy lại không lấy luôn đi? Chỉ có một lý do, cô ấy không nhắm tới bọn họ, người mà cô gái đó muốn hại. Chỉ có tôi. Hóa ra không phải bọn họ vì cự cãi với tôi mà bị chết. Hai người đó chết là do bị tôi liên lụy. Chính tôi đã hại bọn họ phải vong mạng. Nghĩ mà tôi chạy không nổi nữa, phải đứng dựa vào tường. Mọi thứ đều nhòe đi trong chốc lát, bị những suy nghĩ của bản thân làm cho choáng váng. Tôi ôm ngực thở dốc, trong mắt cái gì cũng đảo lộn. Giờ mà có bị tập kích cũng đành chịu chết. Nhưng kỳ quái là cô gái không thấy đâu cả. Tôi định thần lại mới phát hiện dọc hành lang này chỉ có một mình đứng trơ trọi. Trước sau đều là một mảnh sáng tối loang lổ. Lẽ nào vừa rồi là ảo giác? Tôi trộm nghĩ. Trống ngực vẫn đang dội thình thình bên tai. Quan sát một lúc tôi liền thấy không đúng. Xen lẫn với tiếng thở hổn hển của bản thân, tôi loáng thoáng nghe được có âm thanh lạ. Là tiếng thở dài não nề mà lúc trước tôi nghe được. Có vẻ đã bị áp chế đi nhiều. Cô ấy muốn làm gì? Sao còn chưa trực tiếp tới vồ chết tôi đi? Vừa tự hỏi bỗng tôi thấy có chút ánh sáng chớp tắt, liếc qua thì không thấy nữa. Mồ hôi tự động chảy ra từ trán xuống cằm. Tôi ngước lên trần, thoạt trông có cái gì như mớ tóc rủ xuống. Tôi liền lập tức quay người bỏ chạy. Thật không hiểu nổi ý đồ của ma nữ này là gì, nhưng tôi lại không có đủ dũng khí để đối mặt với cô ta. Lần này thì tôi nghe rõ tiếng xé gió lao theo phía sau mình, cảm tưởng như ở sát ngay gáy tôi vậy. Tưởng tượng được cảnh tứ chi cô ta đang cào xuống đất rất sống động. Tôi chỉ cần biết nhắm mắt mà chạy. Trước mặt đã tới một ngã ba, tôi cắn răng chạy thật nhanh tới đó, toan lấp vào một bên để nghỉ thở. Nhưng còn chưa kịp chạy tới thì chân tôi liền bị thứ gì đó nắm chặt. Cú ngã với vận tốc khá cao khiến tôi lộn mấy vòng trên đất. Vết thương bên tay trái vỡ ra, máu chảy ướt cả vạt áo. Dù đau nhưng vừa ngã xong tôi liền bật dậy, ngoái lại phía sau thì không thấy ai. Mà cảm giác cổ chân bị bàn tay kia nắm trúng vẫn lạnh ngắt. Chết tiệt, tôi rủ thầm, có phải cô ta đang vờn tôi không? Có lẽ đó giờ cô ta luôn coi tôi như một thằng hèn chỉ biết sợ hãi và bỏ chạy. Đúng là tôi rất sợ, nhưng cứ thế này thì kiểu gì cũng chết thôi. Tôi phải giữ cho mình chút tự trọng cuối cùng. Vừa đau vừa tức khiến tôi phát điên. Nghĩ đoạn tôi gào lên, đủ rồi, ra mặt đi. Tôi tới đây cũng là vì muốn giúp cô được siêu thoát. Tôi không biết cô đã nghĩ gì sai về tôi. Nếu là vì lần âm hôn đó thì là do tôi không đủ hiểu biết. Tôi sai rồi. Gào một hồi tôi liền ôm ngực ho sặc sụa, tưởng chừng nôn ra cả lá phổi luôn được. Không đủ, nhiều đó chưa đủ để tôi bình tĩnh. Đến nước này rồi, nếu còn phải nhịn nữa chắc tôi ức chết mất. Hít một hơi thật sâu, tôi tiếp tục rướng cổ lên gào. Cô hận tôi cũng được, muốn móc mắt cắt lưỡi tôi cũng đành chịu. Nhưng xin cô hiểu, tôi chưa từng một lần muốn hại cô. Những gì làm được cho cô, tôi đã cố hết sức. Tôi... Đang gào khí thế, đột nhiên từ trong khoảng tối trên hành lang hiện ra hình hài một người trườn tới bằng tứ chi, khiến những lời vừa định nói ra phải lập tức nuốt lại. Tôi liếu lưỡi, lập cập đứng dậy. Nhưng nghĩ tới đây có lẽ là đoạn kết của cuộc đời mình rồi. Tôi liền lấy hết can đảm nói tiếp. Tôi không thẹn với lòng mình, cũng không hối hận khi gặp cô ở đây. Tôi đã nghĩ thông suốt rồi. Nếu cô nhắm vào tôi thì tôi sẽ chấp nhận. Mong là tôi sẽ có thể chấm dứt những đau khổ của cô trong kiếp này. Minh! Dứt lời liền có tiếng gọi vọng lại, nghe âm vang như từ cõi bên kia truyền tới. Tôi bật cười. Thằng Mạnh đã tới đón tôi rồi. Đã đến lúc phải lên đường. Minh! Tiếng gọi rất nhanh đã áp sát sau lưng. Đúng là ma thì đi mây về gió. Mới đó đã tới rồi, đành phải để mày chứng kiến những giây phút cuối đời tao vậy. Có bạn bè bên cạnh, dù là một hồn ma thì vẫn tốt hơn là vùi xác trong cô đơn ở đây. Tôi ngoái nhìn về phía ngã ba, đối mặt với cái chết thực sự rất khó khăn. Tôi sợ rằng nhìn cô ấy lao về phía mình sẽ khiến tôi tiểu ra quần mất. Quay đi như này ít ra còn giữ được chút thể diện. Nãy giờ tôi đã phải kìm nén rất nhiều mới không bật khóc. Bỗng có một người chạy tới từ phía bên kia hành lang, thấy tôi liền gọi Minh. Thế là nước mắt tôi lập tức rơi xuống, hai hàng lã chã không thể nín lại được. Vừa khóc tôi vừa nghẹn ngào nói: Sao giờ mày mới tới? Ngoài tưởng tượng của tôi, khi người xuất hiện là Cường. Chuyện dài lắm, vừa rồi tao nghe thấy tiếng mày nên chạy tới đây. Thật lòng là tôi cũng có chút vui mừng, nhưng rất nhanh tôi liền gạt đi, nói: Đừng qua đây, mày cũng nhìn thấy thứ ở phía sau lưng tao rồi đấy. Dựa vào phản ứng của thằng Cường thì tôi dám chắc là cậu ta đã thấy. Mặt thằng ấy bàng hoàng lắm. Là cô ấy, cô gái mà tao nợ mạng. Cô ấy tới để đòi lại những gì thuộc về mình. Tao hiểu cả rồi, thằng Mạnh và thằng Duy đều vì dính líu với tao mà bị liên lụy. Mày vô tội, tao đã trách nhầm mày. Cô ấy muốn đòi lại thứ gì? Cường bình tĩnh hỏi lại. Ngũ quan của cô ấy. Tôi đáp. Nếu là ngũ quan thì tao có. Cường lập tức muốn đi tới. Không. Tôi gạt nước mắt. Ngay cả sự lựa chọn sống chết mà cậu ta cũng dám nhận về mình. Có thể hy sinh vì người khác như vậy trên đời hẳn là hiếm tìm được người thứ hai. Dù rất cảm kích trước tấm lòng của thằng Cường, nhưng tôi vẫn quyết từ chối. Nói: Người cô ấy chọn thế thân là tao. Ý tốt của mày tao xin ghi lòng tạc dạ, nhưng tao không thể để mày liên lụy được. Lúc đó tôi cứ tưởng thế là ngầu. Nào ngờ thằng Cường giơ cái bình sứ lên, bảo: Ý tao là tao có ngũ quan của cô ấy. Cha mẹ ơi, ta nói nó quê gì đâu. Một giây sau tôi mới hiểu ra là mình đã nói hớ, vội quay qua chỗ khác chữa thẹn. Vô tình đập vào mắt tôi là cô gái kia. Quả nhiên cô ta đã đứng sát sau lưng tôi. Vừa quay lại tôi liền sợ hết hồn. Toàn thân cô ấy vùng góc với mặt đất, hai tay khuỵnh ra, hai chân khuỵu xuống, lại còn không mặc quần áo. Tôi muốn chọc mù hai mắt quá. Người cô ấy như một đống bầy nhầy, da thịt chảy xệ, bụng căng lớn. Thấy cả những mạch máu hằn lên. Không phải mạch máu, nó giống rễ cây hơn, phát triển chằng chịt trong bụng cô ấy. Tư thế thì dường như bất động, duy chỉ có cái đầu lúc lắc qua lại nhìn tôi. Không đúng, là nhìn phía sau lưng tôi. Cô ta đang nhìn thằng Cường, thái độ có vẻ khác lạ. Nghe này, có thể cô ấy đang quan sát chúng ta. Mày mau bước qua đây đi, tao sẽ thế chỗ mày. Càng nhẹ nhàng càng tốt, đừng làm kinh động đến cô ấy. Bên kia tôi nghe tiếng thằng Cường khẽ nói, mắt vẫn không rời khỏi cô gái. Tôi từ từ lùi lại. Dường như sự xuất hiện của thằng Cường khiến cho cô ấy không còn chú ý đến tôi nữa. Lùi được 5 bước, lúc này khoảng cách đã đủ an toàn, tôi mới từ từ thở ra. Cũng có chút thả lỏng toàn thân. Căng thẳng nãy giờ khiến tôi mỏi bằng chết. À! Bỗng tôi hững người, có ai đó vừa đạp vào chân tôi, cần đầu sụp thẳng từ mắt cá chân lên tận ốc. Ngay lập tức tôi bị đốn gục xuống đất. Là ai vừa đá vậy? Tôi vội ngẩng mặt lên. Cô gái không còn ngồi chỗ cũ, nhanh như vậy đã biến mất rồi. Mà có chuyện gì vừa xảy ra? Sao đầu tôi choáng quá. Đang ngẩn người, bỗng tôi thấy có cánh tay túm lấy áo mình, lại có tiếng hét: Đứng dậy nhanh! Tôi nhìn sang, thằng Cường đang túm cổ áo tôi. Hét cái gì vậy? Chẳng phải chính cậu ta vừa nói là phải nhẹ nhàng sao? Vừa chống tay lên, trước mắt tôi liền thấy có ánh kim lóe lên. Một lưỡi dao hay cái gì đó đại loại thế, sắc như nước. Tôi lập tức bật dậy. Đó là một món vũ khí có cán dài, cong cong như cái liềm, sắc cạnh. Hình như tôi đã nhìn thấy nó ở đâu rồi. Khoan, cái bình sứ đâu rồi? Tôi quay sang nhìn thằng Cường. Trông cậu ta khá căng thẳng, bình sứ không còn trên tay thằng ấy. Tôi li mắt nhanh xuống đất thì thấy một đống bầy nhầy lẫn lộn cả nước cả cái ở ngang chân cậu ta. Thôi đúng rồi, là tiếng vỡ. Lòng tôi lạnh ngắt đi, sao lại vỡ được? Tôi toan hỏi Cường, nhưng phát hiện ra cậu ta đang nhìn đi chỗ khác. Tôi lập tức nhìn theo. Bên trong hành lang đối diện từ khi nào đã xuất hiện một người. Mày, biến đi! Giọng nói khiến tôi nhận ra kia là Quân. Hắn tiến tới hất cằm với Cường, sau đó nhìn tôi. Tiếp. Để lại thằng này đây cho tao. Anh muốn làm gì? Tôi chuột dạ hỏi. Tao tới đây để tìm kiếm tài liệu ghi chép về cổ thuật hoán sinh. Vừa rồi đã tra hỏi được từ lão thầy bùa kia một chút. Quân lên tiếng. Muốn chế ngự con quỷ kia, không phải chỉ có ngũ quan của nó, phải có vật hiến tế đi kèm. Hoán sinh là mạng đổi mạng, đáp lễ cũng phải làm như vậy. Ta muốn thử xem liệu cách này có được không. Thế này thì chẳng phải muốn giết tôi còn gì? Rõ ràng lúc trước còn cứu tôi, mà sau khi đánh nhau với lão thầy bùa lại muốn giết tôi là sao? Thử cái gì? Sao tên âm dương sư này lại có hứng thú với hoán sinh tới vậy? Lẽ nào đây mới là mục đích thực sự của hắn khi tới nơi này? Tôi vừa kinh ngạc vừa khó hiểu, nhất thời không biết phải nên phản ứng thế nào. Bỗng thấy thằng Cường đứng ra chắn trước mặt mình, nói bằng giọng đe dọa. Bước qua xác tao trước đã. Vừa nói cậu ta vừa bứng món vũ khí cắm trên tường xuống. Tên Âm Dương Sơn nhìn thấy vậy liền cười khẩy một tiếng. Đoạn nét mặt hắn đột nhiên đanh lại, đôi con mắt hằn lên tia máu, khiến nụ cười cũng trở nên biến dạng, quân gằn từng tiếng trong miệng. Thích thì chiều. Cường lùi lại, kéo theo tôi cũng bị đẩy đi vài bước, nói nhỏ: khi nào ta bảo chạy thì phải chạy thật nhanh, dù thế nào cũng phải chạy. Tôi gật đầu, ngay lập tức liền thấy kình phong ập đến, sát khí như vũ bão đập vào mặt. Thằng Cường lập tức hét lớn: chạy! Tôi lập tức lao đi, bất kể phía sau có xảy ra chuyện gì, dù rất tò mò nhưng tôi không dám quay đầu lại. Ở đó vậy mà không có thêm tiếng động gì lớn. Tên quân có đuổi theo tôi không? Thằng Cường sẽ ở lại đánh nhau với hắn à? Đang chạy như điên, bỗng tôi thấy thằng Cường vọt lên trước, vừa chạy vừa nói: theo tao. Được thôi, nói về đánh nhau tôi không giỏi, nhưng nếu bảo bỏ chạy, chắc chắn không ai đuổi được tôi. Vừa nghĩ đến đó, bỗng có tiếng hét lớn: cẩn thận! Tôi nhìn sang bên cạnh, thằng Cường cùng lúc chậm tới, đẩy tôi một cái thật mạnh. Lực đẩy lớn tới mức chân tôi trượt dài trên mặt đất, lăn ba vòng thì tôi đập lưng vào tường. Nhìn lại đau đớn, tôi nhìn theo mắt mình. Ôi mẹ ơi, thằng Cường đang bị cô gái kia đè lên. Không biết cô ấy từ đâu nhảy ra, sức lực có vẻ phi thường. Hai tay cô ta giữ lấy hai tay thằng ấy, người cúi sâu xuống, tóc tai xõa xuống tận mặt cậu ta. Tôi có thể thấy Cường đang mặt đối mặt với nữ quỷ kia. Lần đầu làm chuyện ấy ai cũng giống nhau. Hẳn là cậu ta đang thấy ghê sợ nhường nào. Tất nhiên là tôi không thể để cô ta làm vậy, cũng phải lao vào giằng co để cứu thằng Cường ra chứ. Còn chưa kịp động, mặt tôi lập tức bị cắt một đường. Có cái gì đó vụt qua, vết cắt nghe ngọt xớt. Tên quân từ phía sau lao lên, nhìn hắn lừ lừ xong đến, tôi lập tức chuyển mục tiêu, vùng nắm đấm nhắm thẳng vào mặt hắn. Đơn giản là hắn tránh được, món vũ khí trong tay múa lên thành tiếng vù vù trong không khí. Tôi toàn bỏ chạy, nhưng vừa quay lại nhìn, đập vào mắt tôi là khuôn mặt tổ dòi của cô gái. Thằng Cường đã thoát được từ lúc nào? Tôi bị cô ta ép sát vào tường, sợ tới mức hai mắt nhòa lệ. Ôi mẹ ơi, đối diện kiểu này tôi thật không còn sức để đẩy cô ta ra nữa. Ngay lúc kinh hãi nhất, tôi nghe có tiếng huỳnh huỵch phát ra. Rồi thằng Cường từ phía sau xông tới, gạt nữ quỷ trước mặt tôi sang một bên. Một tay cô ta đẩy tôi đi, một tay vùng lưỡi hái. Động tác thành thục vô cùng. Sao lại đoạt được vũ khí rồi? Tôi tự hỏi. Nhìn bên kia thấy tên quân đang bẻ khớp cổ răng rắc, vẻ mặt cay cú. Xem ra năng lực chiến đấu của thằng này không phải dạng tầm thường. Cường đứng trắng giữa tôi và con quỷ, dường như nó không định tấn công, ngược lại còn lùi về phía sau mấy bước. Nhìn cái gì, cậu không mau chạy đi! Tự nhiên thấy thằng ấy gắt lên làm tôi bị giật mình. Những run sợ vừa rồi khiến hai chân tôi vô lực. Trước cái chết cận kề, tôi vùng dậy chạy thục mạng, cứ thẳng một đường dọc hành lang như vậy. Tới khi phía trước là một ngã ba, tôi liền nghe thấy tiếng bước chân rầm rập phía sau. Đoán là có người đuổi theo, nhưng không dám ngoái nhìn, càng không dám chậm trễ. Dù có nghe thấy tiếng gì thì tôi vẫn cắm đầu chạy miết. Tới khi có bàn tay túm lấy cổ mình giật ngược lại, khiến cho hai chân tôi xoắn vào nhau. Người như con lắc lảo đảo đâm vào tường. Tôi ôm đầu trượt xuống, vừa thở vừa xuýt xoa. Hướng này! Thằng Cường nhỏ giọng nói. Tôi đang muốn nứt đôi đầu ra, song trước tình thế cấp bách vẫn phải cắn răng nhìn lại. Chạy thêm một đoạn tôi mới nhớ ra một chuyện, vội hỏi: mày biết đường ra không? Không biết. Tôi lập tức dừng lại. Tự nhiên tôi muốn chửi thề, nhưng nể tình thằng đó vừa cứu tôi mấy mạng nên tôi đành nuốt xuống, nói: mày có biết đây là mê cung không? Không biết đường mà cứ chạy loạn thì chỉ có chết thôi. Không phải mê cung, đây là một trong hai loại thiên địa bát quái đồ, địa đồ hay còn gọi là trục quỷ. Cường dừng lại đáp: cái gì mà thiên địa bát quái? Mày nói tao chẳng hiểu gì cả đấy. Tôi lấy làm lạ, nói: chỉ là cái tên thôi. Thực chất địa đồ trục quỷ là một dạng trận pháp dùng quỷ dựng tường để tạo thành, bằng cách sử dụng những hành lang kéo dài, khiến cho khi rơi vào trận đồ này thì mày sẽ bị quỷ ám cho mất phương hướng, không thể tìm thấy lối ra. Rục quỷ? Tôi kinh ngạc hỏi. Chúng ta đang ở trong bụng quỷ. Gọi là rục quỷ vì ai rơi vào đây cũng sẽ bị nhốt chết. Không chết vì lạc thì cũng sẽ chết vì tìm nhầm cửa ra. Chỉ có một cửa sống duy nhất, còn bất kể đi nhầm vào cửa nào cũng là cửa tử. Tao chưa từng thử đi vào một địa đồ rục quỷ bao giờ nên không rõ cửa tử thông với nơi đâu. Giống như nói người ở đây sẽ bị tiêu hóa sạch từ da tới xương vậy. Nếu vậy thì làm sao mới ra được? Phải tìm người dựng lên cái địa đồ này, trừ khi có mục đích như để cất giấu kho báu hoặc làm gì ám muội thì mới cần xây dựng hệ thống địa đồ này. Không phải cứ muốn xây là xây được đâu. Người dựng lên nó cũng phải có tu vi cùng năng lực tâm linh mạnh mẽ. Bởi ta vừa nói, những cửa tử rất có thể thông với cõi âm, mà quỷ theo đó lọt ra không ít. Nếu không trấn yểm tốt, sẽ rất dễ thành tự mình hại mình. Ý mày là muốn tìm ông thầy bùa người Hoa phải không? Tao bị ông ta bắt nhốt vào đây để làm lễ giả hoán sinh, may mà thoát được ra, nhưng cũng không biết đường quay lại thế nào nữa. Tao biết. Mày biết? Tôi nhướng mày hỏi lại. Ừ, có mùi máu tanh và tử khí ở gần đây, khả năng đó là nơi lão ta tiến hành nghi thức quỷ thuật. Mau đi thôi, nếu còn chần chừ sẽ bị kẻ đó đuổi kịp. Cường cảnh giác nhìn vào hành lang phía sau. Mà khoan, sao ta vẫn không hiểu, mày như thế nào lại biết rõ những chuyện ma tà quỷ quái này vậy? Kể ra dài lắm, thoát khỏi đây rồi tao sẽ nói với mày sau. Ha, đó là hết tập của chúng ta ngày hôm nay. Ủa sao lại lật nữa rồi các bạn ơi, trời ơi. Tập trước thì mình lại cứ nghi ngờ ông Cường, nghi ngờ ổng là một nhân vật phản diện, một nhân vật ác ôn nào đó, rồi nghĩ Quân sẽ là một người cứu thế tới đây để là một người xuất hiện trong cuộc đời của mình và chữa lành vết thương trong tâm hồn của mình. Nhưng không, trong tập này thì thành ra Quân lại là một cái người tráo trở, bởi vậy lần đầu bị lừa rồi mà vẫn còn tin người ta nữa. Ban đầu á ha, mà Quân lừa Minh đi vào cái nơi hiểm cảnh là sẽ làm mồi cho ma đói, cho quỷ đói á, là cái đó là muốn hại người rồi, thì làm sao còn một cái lương tâm nghề nghiệp? Bộ tưởng là lương tâm nghề nghiệp của ông Quân trỗi dậy hả? Bộ có tiền là sẽ trung thành, là sẽ giúp một không? Anh Quân trong tập này thì là có một cái mục đích là muốn tìm hiểu về lễ hoán sinh. Ồ, cho nên mới hả, mới nghe những cái mô tả của Minh kể làm trong nghề mà, thì chắc chắn là Quân sẽ nhận ra là à, thì ra là có dính líu tới lễ hoán sinh, cho nên mới quay trở lại và đề cập cái vấn đề là muốn hợp tác làm ăn, nhưng thực chất là để tới để tìm thêm thông tin về lễ hoán sinh mà thôi. Và sau khi tìm được thông tin về lễ hoán sinh thì liền trở cái mặt liền. Lật mặt 180 độ, không anh là lật 360 độ luôn. Anh lật một vòng sau anh lật ngược trở lại nữa các bạn. Là bây giờ là muốn bắt Minh để thử luôn cái thuật hoán sinh gì đó. Và cái người mà mình tưởng là đang âm thầm hại Minh từ đầu cho tới cuối, cũng như là ông Minh, ông cũng tự nghi ngờ trong lòng mình là tại sao mày lại hại tao như vậy, đó là Cường. Nhưng cuối cùng thì thành ra không phải là Cường hại Minh gì hết, mà Cường có một cái bí mật không thể nào san sẻ cho người khác biết. Nhưng mà đến cuối cùng thì Cường không muốn hại Minh, Cường là người muốn giúp đỡ cho Minh. Ngay cả trong cái lúc này thì trời ơi, trong một cái lúc kịch tính đó, khi mà Quân chạy tới, cái Cường đứng chắn trước cửa và Cường nói là bước qua xác của tao đi. Trời, cái khúc đó là kích động thật sự các bạn. Gào thét, tâm can gào thét, nhưng mà bác cũng phải bình tĩnh xuống để đọc tiếp cho các bạn nghe đó. Và chết rồi, đang nói cái gì quên rồi ta. À, thì trong cái khúc đó Cường đã ra tay nghĩ hiệp để cứu cho Minh, và sau đó là hai người đã có thể bỏ chạy. Quân á, mặc dù là đóng một cái vai phản diện thích thì chịu, nhưng mà sau đó thì vẫn cảm thấy đây là một cuộc chiến giữa hai anh chàng đẹp trai và đánh nhau túi bụi để bảo vệ cho Minh, giành nhọc Minh đó các bạn. Ok, bây giờ quay trở lại. Ngày hôm nay mọi chuyện diễn ra rất là kịch tính, khiến cho những thứ trong đầu ông Minh suy nghĩ hoàn toàn không đúng. Cái người mà ông Minh nghĩ là đang âm thầm hại mình là Cường, thực chất là người đang bảo vệ mình. Của cái người á, nghĩ là ô chắc con quỷ nó đang âm thầm bảo vệ mình á, nhưng không, thì nó đâu có bảo vệ, tại do nó không thấy đường cho nên nó chưa giết được ổng thôi. Chứ nó mà thấy đường thì chắc là ổng bị nuốt từ lâu lắm rồi đó các bạn. Quay về phần của ông thầy Vương thì cứ nghĩ là ổng làm ác, nhưng mà không bị gì hết thì mình cũng tức chứ. Nhưng không, trong tập này thì chúng ta cũng thấy được là cái quả báo của ổng đau đớn khủng khiếp như thế nào mới khiến cho ổng tức giận và trút hết tất cả mọi sự giận dữ lên đầu của mình. Mọi sự việc sẽ còn diễn biến như thế nào nữa thì các bạn hãy cùng Vi Bắp đón xem tập tiếp theo của Giải Ngải Ký của tác giả Tống Ngọc nha. Bác cảm ơn các bạn rất nhiều đã luôn luôn quan tâm theo dõi và ủng hộ tất cả các video của Bác. Bye bye và hẹn gặp lại các bạn ở video kế.